Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 113. Lãnh tình vương gia vs ghen tị vương phi. 10. Theo ngày mai khởi, hậu viện muội muội đều cùng bổn vương phi cùng nhau rèn luyện. Từ ngươi giám sát, giờ thìn canh ba tiến hành rèn luyện. Nếu cái nào muội muội đến muộn, liền từ quản gia nhớ cho kỹ. Chờ vương gia đã trở lại, nhất định báo cho biết, lúc này, vương thị là không nghe cũng phải nghe xong, không nghĩ tới mới tới vương phi lợi hại như vậy, nói hai ba câu đã đem bản thân hái sạch sẽ, không đánh không nháo, quang này phái đi nhân bản sự khiến cho nàng mở mang tầm mắt. Cố tình quân nghiên luôn lấy vương gia đè nặng nàng, nàng còn không có thể phản bác, chỉ có thể làm theo. Kế tiếp trong một tháng, vương thị bị ép buộc không thành người dạng, cũng vô tâm tình cùng hậu viện nữ nhân tranh giành tình nhân. Quá nhiều lượng công việc ép tới vương thị thở được một hơi. Căn bản vô tâm tư đặt ở trang điểm thượng. Luyện một tháng thân thể, nàng có thể cảm giác được bản thân thịt rắn chắc rất nhiều. Có chút địa phương đều dài hơn da cơ bắp, một mặt trong lòng đem quân nghiên mắng cái chết khiếp, ngày mai còn phải tiếp theo đứng lên rèn luyện thân thể. Thật sự là khó chịu thật, mà quân nghiên trải qua một tháng rèn luyện, thân thái sáng láng, chẳng những không có dài ra cơ bắp, đường cong càng thêm ôn nhu, có thể là buổi tối hấp thu nhật nguyệt tinh hoa duyên cớ. Phu như nõn nà, nhan giá trị đề đi lên không ít, đàm thị làm việc hiệu suất rất cao, cấp quân nghiên tác bốn nha hoàn, quân nghiên liền lưu ở trong sân, cũng không làm cho nàng nhóm can việc nặng. Chỉ làm cho các nàng đi theo cán y phường Hồ Ngọc Đình học tập câu dẫn nam nhân bản sự. Một tháng sau, Cố Tĩnh Trần đã trở lại. Vừa trở về, hậu viện nữ nhân liền cùng Cố Tĩnh Trần đâm thọc. Trong khoảng thời gian này, vương phi ép buộc các nàng quá mức, nữ nhân kêu khổ thấu trời. Nô bộc cũng là giận mà không dám nói gì. Hỏi nguyên nhân, nguyên lai là vương phi đem nguyên bản giao cho của nàng nhiệm vụ rộng khắp vận dụng đến các nàng trên đầu, biến thành trừng trị nhất bang nữ nhân. Cố Tĩnh Trần nhịn không được khóe môi vi câu, ý cười nổi lên ánh mắt. 0058, đinh, nam phụ hảo cảm độ bay lên 5, trước mắt hảo cảm độ 45, cố lên, xử lý hoàn sở có chuyện sau. Cố Tĩnh Trần đặt chân mẫu đơn viên, một tháng không gặp, quân nghiên chẳng những không có dài béo, thân thể nhưng lại yểu điệu rất nhiều. Lúc này, nàng nâng một quyển sách đọc mùi ngon, ngay cả người đến đều hồn nhiên không biết, một lòng một dạ nhào vào trong sách, cho đến khi một đôi bàn tay to đem nàng quyển sách trên tay kéo. Lộ ra Cố Tĩnh Trần mặt, quân nghiên liền phát hoảng, vội quỳ xuống đi hành lễ, lại bị Cố Tĩnh Trần ôm thắt lưng, miễn lễ. Một tháng thời gian, ái phi gầy không ít, thần thiếp đối vương ra ngày tư đêm tưởng. Cho nên gầy yếu, nói dối. Lúc hắn đi cho nàng để lại một cái bồ câu đưa tin. Nói vương phủ nội xảy ra chuyện gì? Có thể viết thư, khả đợi một tháng, một phong thơ đều không có thu được. Có thể thấy được nữ nhân tâm đáy biển châm. Ngoài miệng nói xong tưởng, trong lòng lại không biết là cái gì đâu. Ngay cả như thế, Cố Tĩnh Trần nhưng không có buông ra quân nghiên. Hắn đem quân nghiên ôm vào trong ngực, nói. Ngươi không có ở phía sau viện gây sóng gió. Bổn vương liền cảm ơn trời đất vương gia nói chi vậy. Hậu viện bị thần thiếp thống trị thỏa đáng làm. Cũng không nhường vương gia quan tâm ni. Cố Tĩnh Trần mâu trung hàm chứa ý cười, đem bổn vương. Mỹ nhân ép buộc kêu khổ thấu trời. Bổn vương vừa trở về liền nháo thư đến phòng cáo trạng. Vương phi này không phải là mở to mắt nói dối. Lại là cái gì, vương gia chỉ làm cho hậu viện hòa thuận ở chung, cũng không nói dùng biện pháp gì, thần thiếp nghĩ tới nghĩ lui, liền chỉ có đem trong tay quyền phân ra đi, một khi bọn muội muội có chuyện làm, tự nhiên không có công phu ghen tị, bổn vương hy vọng vương phi an thủ bổn phận. Sở tư nói ngươi cấp bổn vương chọn lựa vài cái mỹ nhân. Quân nghiên vốn cũng không muốn gạt Cố Tĩnh Trần. Liền một năm một mười nói, từ Tĩnh Hương đi rồi về sau. Thần thiếp trong viện thiếu nhân thủ, theo nhà mẹ đẻ mang đến tin cậy chút. Hết chương.